chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 71, tha thứ. Khóc chuyện audio.com. Chương 72, tha thứ, cau mày lại, nắm lấy tay Diệp Hiểu Tư. Trong lòng một trận đau đớn, Nhan Mộ Xương ngẩng đầu nhìn biểu tình của Diệp Hiểu Tư. Cắn môi không nói ra lời. Cái đó, em không có đau, mũi dao chẳng qua chỉ xẹt nhẹ qua cánh tay của cô. Mặc dù có chảy máu, nhưng chỉ là chảy ra mà thôi. Diệp Hiểu Tư cũng chả thèm liếc mắt nhìn một cái. Ngược lại thì lo lắng nhìn người đã sắp rơi lệ kia. Nói đi nói lại, chuyện quan trọng hơn chính là không nghĩ tới học tỷ bởi vì chuyện này mà rơi nước mắt. Hơn nữa, cũng bị miệng vết thương này hù dọa. Lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng, đưa tay ra muốn sờ tới vết thương kia, nhưng lại sợ làm đau tới người còn đang bị chảy máu. Nhan Mộ Xương kìm nén lại cảm giác muốn rơi nước mắt. Đau lòng nói, làm sao mà không đau được, làm sao mà, ách, lúc này không biết phải trả lời ra sao. Diệp Hiểu Tư cẩn thận nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Phỉ đang ngẩn người nhìn mình. Dứt khoát không trả lời, mà là hơi nói to. Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thật ra, người như vậy rất đáng thương. Mà kém cỏi nhất chính là loại người như Bạch Mạc. Quá cặn bã, tay Vũ Văn Phỉ hơi run rẩy. Âm thanh dao gọt trái cây. Leng keng, rơi trên mặt đất. Lúc này lòng đố kỵ rốt cuộc đã biến mất. Nhìn vào cánh tay của Diệp Hiểu Tư vẫn còn rỉ máu. Trong đầu trống rỗng, tại sao mình lại làm ra chuyện này cơ chứ? Nàng ghen tị với Nhan Mộ Xương là không sai. Từ lúc bắt đầu mình đã ghét cái người vô luận là tướng mạo hay tài cán đều tốt hơn mình. Lửa ghen trong lòng nói cho mình biết Nhan Mộ Xương chỉ là một con hồ ly tinh lợi dụng tướng mạo của mình đi câu dẫn người khác. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Đã hơn 2 năm rồi, lửa ghen mỗi ngày đều bốc cháy lên. Mà Bạch Mạc, cái người nhìn có chút nhã nhặn kia, có thể an ủi mình chút ít. Nàng cho rằng Bạch Mặc là một người không có bị Nhan Mộ Xương hấp dẫn. Hơn nữa cũng giống như nàng, cảm thấy Nhan Mộ Xương chỉ là con hồ ly tinh, cho nên mới có cảm giác đồng bệnh tương lân, rồi dần dần nàng thấy thích Bạch Mặc, hơn nữa còn muốn chống lại Nhan Mộ Xương ở trong hội học sinh. Cho nên nàng mới không cần suy nghĩ mà giúp Bạch Mặc kéo phiếu. Chỉ những người càng giống nhau thì càng hiểu rõ nhau. Nhưng mà xem ra bây giờ, tất cả mọi việc đều là Bạch Mặc lừa gạt nàng mà thôi. Chuyện như vậy, làm sao mà không tức giận được, làm sao mà không điên cuồng đố kỵ được chứ, cho nên mới có xúc động muốn tìm đầu sỏ gây tội kia. Báo thù, Nhan Mộ Xương yên lặng nhìn Diệp Hiểu Tư, bởi vì câu nói cô nhìn về phía Vũ Văn Phỉ la lên mà cảm thấy kinh ngạc. Sờ sờ mũi một cái. Diệp Hiểu Tư lại hướng về phía Vũ Văn Phỉ mà hô. Nếu bởi vì Bạch Mặc thích Sương Sương mà làm chuyện như vậy, thì quá ngốc rồi, nếu thích thì liền theo đuổi đi, chứ không phải là đi tìm tình địch của mình gây chuyện. Cô rất tức giận việc Vũ Văn Phỉ muốn đâm Nhan Mộ Xương. Nhưng mà nếu như cẩn thận suy nghĩ lại, thì sẽ cảm thấy Vũ Văn Phỉ rất đáng thương, lúc mà cô vẫn còn theo đuổi Nhan Mộ Xương. Hiểu được loại cảm giác mình không được tiếp nhận khốn khổ đến chừng nào. Nghe được câu này, Nhan Mộ Xương bất đắc dĩ cười cười, giữ chặt tay Diệp Hiểu Tư, nhỏ giọng nói, ngoan nào, không như em nghĩ đâu. Hả, Diệp Hiểu Tư khó hiểu nhìn Nhan Mộ Xương, Nhan Mộ Xương lại nhìn miệng vết thương vẫn còn hơi rớm máu. Nàng cau chặt mày lại, suy nghĩ một chút, lấy khăn giấy ở trong túi sách. Rút mấy tờ giấy ra đè ở trên miệng vết thương. Nếu như bây giờ đang là mùa đông là tốt rồi. Nếu vào mùa đông, đứa ngốc cũng sẽ không mặc áo thun tay ngắn. Mà mình cũng có thể lấy vải đè lên miệng vết thương. Chứ không phải chỉ dùng mỗi khăn giấy. Mặc dù nàng đã hiểu lời nói của Diệp Hiểu Tư. Suy nghĩ tới những hành vi của Bạch Mặc thì cũng có chút đồng tình với Vũ Văn Phỉ. Nhưng mà Nhan Mộ Xương vẫn cảm thấy rất tức giận. Loại tức giận này, cũng giống như lúc mình nhìn thấy Bạch Y Thư Sinh trên người đều là máu nằm ở bãi tha ma. Có vật gì đó ở trong ngực đang lao nhanh, nhưng lại không có biện pháp phát tiết ra. cắn môi, đau lòng sờ sờ gò má Diệp Hiểu Tư, rồi quay đầu nói với Vũ Văn Phỉ, từ đầu tới cuối Bạch Mặc chỉ là đang lợi dụng cậu mà thôi. Tôi có thể thông cảm, nhưng mà, không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cậu dám làm thương đứa ngốc của tôi. Bơ, lợi dụng, nghĩ đến cái gì thì liền hỏi ngay cái đó. Diệp Hiểu Tư kinh ngạc nhìn Vũ Văn Phỉ rồi nhìn sang Nhan Mộ Xương. Bạch Mặc lợi dụng cái gì? Em đợi chị một chút. Nhan Mộ Xương đến gần, hoàn toàn không để ý Vũ Văn Phỉ đang nhìn mình, hôn lên mặt Diệp Hiểu Tư một cái. Sau đó đi về phía người đang kinh ngạc, trong lòng chợt nhấc lên. Diệp Hiểu Tư vội vàng kéo Nhan Mộ Xương lại, mặc dù dao gọt trái cây kia đã rơi trên mặt đất. Nhưng mà, vẫn không thể yên tâm được, nở nụ cười biểu thị chính mình sẽ không sao, mà người đang kéo mình trước sau vẫn không muốn buông tay ra. Nhan Mộ Xương cưng chiều lắc đầu một cái, không có rút khỏi tay Diệp Hiểu Tư, người tôi yêu là Hiểu Tư. Quay đầu, nhìn về phía Vũ Văn Phỉ đang không thể tin tưởng nhìn hai người nói. Hoàn toàn không có ý định giấu giếm chuyện này. Diệp Hiểu Tư trợn mắt há mồm nhìn Nhan Mộ Xương dũng cảm xuất quỹ. Biểu tình trên mặt y hệt Vũ Văn Phỉ. Nếu Bạch Mặc thật sự có để ý, nắm tay Diệp Hiểu Tư thật chặt. Vẻ mặt nghiêm túc, coi như cậu ta không thể làm giống như Hiểu Tư được, thì cũng sẽ không làm cho cậu đau lòng mà làm ra loại chuyện như vậy. Diệp Hiểu Tư ngây ngẩn nhìn Nhan Mộ Xương, trong lòng bởi vì câu nói này mà cảm động. Tất cả những việc mình làm, học tỷ xinh đẹp đều để ở trong lòng. Việc này, thật tốt, vấn đề luôn làm cô rối rắm rốt cuộc cũng biến mất. Diệp Hiểu Tư yên lặng nhìn vẻ mặt người bên cạnh vẫn không gợn sóng. Cười cười, đúng vậy, vô luận là Diệp Hiểu Tư hay là Tiểu Bạch Kiểm, Nhan Mộ Xương đều yêu. Vậy mình còn phải rối rắm cái gì nữa đây? Dù sao hai người cũng đã ràng buộc với nhau rồi. Hai người, Vũ Văn Phỉ vẫn còn không thể tin tưởng được. Cánh tay run rẩy chỉ vào hai người. Há hốc mồm, mấy điều suy nghĩ trong đầu vẫn không thể nói ra khỏi miệng được. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhan Mộ Xương nhìn vết thương trên tay Diệp Hiểu Tư đã ngừng chảy máu. Trái tim nhấc lên nãy giờ lúc này mới được hạ xuống. Thật ra thì nàng rất muốn trực tiếp kéo đứa ngốc này rời khỏi đây. Vết thương mới là quan trọng nhất, nhưng mà đứa ngốc lương thiện này luôn để tới mình, cho nên là không muốn đi. Chị nhìn nè, máu đã ngừng chảy rồi, em chỉ là bị thương nhẹ thôi. Diệp Hiểu Tư cũng thấy máu đã ngừng chảy, cười cười nói, à, có chút xúc động. Nhan Mộ Xương nhẹ nhàng nói, đừng để ý tới Vũ Văn Phỉ nữa, được không? Nàng cũng không muốn đứa ngốc này lại rối rắm thêm chuyện gì nữa. Dạ, bên này, Diệp Hiểu Tư ngốc nghếch mà cười. Vậy mình đi ăn đi. Ngốc, đi băng bó vết thương trước. Hì hì, vậy mình đi thôi. Hai người vừa đi vừa cười. Lúc đi ngang qua Vũ Văn Phỉ, Nhan Mộ Xương nhàn nhạt nói. Chuyện cậu làm Hiểu Tư bị thương, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho dù tôi có thông cảm hay đứa ngốc không trách cậu. Hả, đứa ngốc, không phải là đứa trẻ ngốc. Lúc Diệp Hiểu Tư nghe được hai chữ này thì lại ngây người. Tiếp đó thì lộ ra nụ cười ngu ngốc, có phải là rất có ý nghĩa hay không? Ở trong lòng của học tỷ xinh đẹp, bản thân mình đã không còn là em gái nữa. Trên đường đi đều đần độn mà cười hề hề. Ngay cả khi Diệp Hiểu Tư đang ở trong phòng y tế để cho y tá băng bó vết thương, trên mặt vẫn mang theo nụ cười rực rỡ làm cho người khác cảm thấy rất ngu ngốc. Ra khỏi phòng y tế, Nhan Mộ Xương kéo người nào đó đến tiệm cháo. Bớ, tại sao phải ăn cháo à? Cho đến khi ngồi vào chỗ nhìn thực đơn, nụ cười ngây ngốc trên mặt Diệp Hiểu Tư mới thu lại. Rất bực bội hỏi, em không nghe bác sĩ nói sao? Thời gian gần đây cần ăn thanh đạm, rất có lợi với vết thương. Diệp Hiểu Tư di ông, không thích ăn cháo à? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Nhan Mộ Xương, thì biết là chính mình không có quyền hạn để phản đối. Tại sao mình giống như lại quay về thời gian bị quản nữa đây? Mặc dù Nhan Mộ Xương chịu quản mình thì đại biểu chị ấy có để ý tới mình. còn mình thì cũng rất vui. Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy mình sắp bắt đầu cuộc sống bị vợ quản nghiêm đây? Ôm tâm tình vừa vui vẻ vừa hờn tủi húp hết chén cháo. Diệp Hiểu Tư đang muốn để chén xuống, lại thấy người bên cạnh đã ăn xong đang im lặng ngồi chờ. Cứ nhiên lại đẩy chén cháo còn dư qua cho cô. Đừng tưởng rằng chị không biết em chừa bụng lại để chút nữa về ký túc xá ăn khuya. Giọng điệu chắc chắn, Nhan Mộ Xương bình thản nói. Em ngoan ngoãn ăn no đi. 55.555. Diệp Hiểu Tư rơi nước mắt. Tại sao bất chi bất giác? Học tỷ xinh đẹp cư nhiên lại hiểu rõ mình như thế. Mặc dù có chút uất ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn húp hết cháo. Lúc cảm giác được bụng mình đã no căng thì mới nói với Nhan Mộ Xương là mình đã ăn no. Diệp Hiểu Tư không hổ là bé ngoan của Nhan Mộ Xương, nói gì nghe nấy. Một đường nắm tay trở về ký túc xá, kéo Diệp Hiểu Tư lên cầu thang. Nhan Mộ Xương lúc này mới tháo mắt kính trên sống mũi đã sớm làm mình ngứa mắt thật lâu kia. Có chút làm nũng lại có chút mệnh lệnh nói. Sau này không được đeo mắt kính nữa. Bơ, lưng dựa vào tường. Diệp Hiểu Tư vì lại quay về vị trí yếu thế mà ảo não. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Có phải em rất để ý việc chị thích Tiểu Bạch Kiểm không? Bơ, ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Xương đang nghiêm túc nhìn mình. Diệp Hiểu Tư nhìn đôi mắt đen láy nhưng lại lóe lên ánh sáng rực rỡ làm cho người ta động lòng mà thất thần. Có phải em cảm thấy là do chị bị từ chối nên mới chọn em hay không? Nhan Mộ Xương đưa tay lên vuốt ve gò má người đang nhìn mình. Đầu ngón tay ở trên mặt cô nhẹ nhàng di chuyển, môi cũng càng lúc càng tới gần, giọng nói cũng càng nỉ non hơn. Có phải em cảm thấy chị yêu em không bằng Xương Nguyệt dạ yêu chính là Tiểu Bạch Kiểm? Diệp Hiểu Tư mơ hồ nhìn gương mặt phóng đại ở trước mặt mình. Trong đầu là một mảnh rối loạn không biết phải trả lời như thế nào. Giờ phút này, nàng chỉ muốn ôm người ở trước mặt mình rồi hôn sâu. Môi nàng như có như không đụng ở trên môi Diệp Hiểu Tư. Giọng nói Nhan Mộ Xương êm dịu mà gò má đã sớm đỏ bừng ở bên tai Diệp Hiểu Tư nỉ non. Xương Nguyệt dạ yêu chính là Tiểu Bạch Kiểm. Nhan Mộ Xương yêu Diệp Hiểu Tư. Vô luận có ra sao? Đều là yêu, mặc kệ em là chính là Tiểu Bạch Kiểm hay là Diệp Hiểu Tư. Chị chỉ biết một điều. Là chị yêu em, mặc kệ em là chính là Tiểu Bạch Kiểm hay là Diệp Hiểu Tư. Chị chỉ biết một điều. Là chị yêu em. Diệp Hiểu Tư nghe được câu này thì cảm thấy rất vui. Duỗi tay ra ôm eo Nhan Mộ Xương, chủ động dán lên môi nàng. Đúng vậy, có liên quan gì tới đâu chứ? Dù sao, cả hai người đều yêu nhau. Như vậy cũng đã đủ rồi. Công nhận chương này bạn học Hiểu Tư mắc thụ. Lại có máu thê nô nữa chứ. Đến khúc cuối chủ động hôn học thì mới gở gạc hình tượng công quân một chút. Chưa gì mà đã bị vợ quản nghiêm vậy rồi. Cách chương.